hơn hết các ngươi nhưng không nên xem thường tiểu tử kia, người này tại bắt kiếp cổ đế thời điểm, liền có thể giết Đông Cung Tuyệt, nghe nói bàn thạch đồ nhân gian, thuần kiếm trưởng lão, đều chết tại trong tay người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát kiếp cổ đế cảnh giới, liền có thực lực như thế, tiểu tử này một khi là bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, đem hội càng khủng bố hơn. Nghe được Trọng Hoàng lời nói, cái kia Đông Cung Lệ lần này ngược lại là không có mở miệng phản bác, mà là trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng Trọng Hoàng lời nói, hắn nhưng lại không thể không nghe. Sở Phong Miên lấy bát kiếp cổ đế cảnh giới cũng đủ để oanh sát bàn thạch đồ nhân gian bực này cửu kiếp cổ đế bên trong có thể xưng đỉnh phong vô địch nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này chiến tích đã là quá mức kinh thế hãi tục. Đông Cung Lệ, mặc dù so với bọn họ muốn cường hoành mấy điểm, mà dù sao đều là cửu kiếp cổ đế, muốn giết bàn thạch đối với hắn đều cũng không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước phá vỡ cái này kiếm đạo môn hộ lại nói. Đồng Cung Lệ nhìn về phía cái này kiếm đạo môn hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vô số 7 đại tông môn đệ tử liên thủ oanh kích phía dưới, cái này kiếm đạo môn hộ phía trên, đã là hiện đầy vô số vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, từ hắn xuất thủ trước hoang cổ đại đạo tại Đông Cung Lệ dưới chân nổi lên, một cỗ hoang cổ chi lực ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên, hướng về kiếm đạo môn hộ, phát khởi tấn công mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Đông Cung Lệ chỉ là người đầu tiên xuất thủ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nghe được Trọng Hoàng lời nói về sau, ở đây 7 đại tông môn cường giả, vậy cũng không dám xem thường Sở Phong Miên. Đặc biệt là hoang cổ môn, thượng kiếm tông, thánh vương tông, lục đạo ma môn nhất phương cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ càng là nếm qua Sở Phong Miên thua thiệt có cường giả vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Theo Đông Cung Lệ xuất thủ, bọn họ cũng đã là nhao nhao ngưng tụ linh lực đồng thời đánh vào kiếm đạo môn hộ phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây hết thảy 15 vị có thể xưng đế tôn cường giả vô địch đồng thời ngưng tụ linh lực đánh vào kiếm đạo môn hộ phía trên. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kiếm đạo môn hộ phía trên, tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, bị đột nhiên đánh vỡ. Cho dù là Sở Phong Miên tái tạo kiếm đạo môn hộ, vậy không có khả năng ngăn cản được 15 vị đế tôn cường giả vô địch liên thủ oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi tại cái này 15 vị đế tôn cường giả vô địch phía sau, còn có trọn vẹn mấy trăm vị cổ đế tương trợ. Cái này bạo phát đi ra lực lượng, cho dù là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ở vào tại cái này vô số cường giả liên thủ trước mặt, đều muốn bị vô tình oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo kiếm đạo môn hộ bị phá, cái này kiếm đạo môn hộ sơn đại trận, hắc huyền kiếm trận đều bị hủy diệt. Kiếm đạo môn, vô số cung điện, Vân Vũ Thiên Cung, chiếu rọi tại trong ánh mắt bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Vũ Thiên Cung, đây là đã từng xưng bá cửu vực thế lực lại là bị Sở Phong Miên tiểu tử kia đạt được. Trận pháp này, lại là ngàn thanh thiên cấp linh kiếm, ngừng tập hợp một chỗ tốt đại thủ bút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kiếm đạo môn tài phú tuyệt sẽ không thiếu, giết đi vào, đem cái này chút kiếm đạo môn đệ tử đều giết. Những tài phú này đều thuộc về chúng ta. Chấm, kiếm đạo môn hộ bị phá, vô số 7 đại tông môn đệ tử, đều như là sói đói bình thường, vọt vào, điên cuồng muốn cướp đoạt bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.